Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, Hồi Âm Sơn. Tốn Phong Sơn Cốc, Thiểu Tông Chủ, không bằng ta cùng ngươi cùng đi thôi. Hiện tại Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện kinh sợ Trung Châu. Thế tôn cấp trở lên cường giả không tiện lắm ra tay. Ngô Mạc Phong đứng ra một bước nói rằng. Hứa Dương lắc đầu nói. Yên tâm, Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện. Chỉ là nhằm vào những kia. Tham dự nhân tộc nội đấu thế tôn cấp trở lên cường giả. Vũ Trường Lão cùng ta đi đông dã. Chỉ cần không cùng người ta tộc động thủ. Sẽ không có vấn đề. Vũ Hóa Phàm liền vội vàng nói. Mạc Phong. Đây là ta còn thiếu tông chủ ân tình, thật là tốt cơ hội. Người cũng không cần nhúng tay. Ngô Mạc Phong bừng tỉnh lui ra. Sự tình đến một bước này. Cũng coi như lấy được tương đối trọn vẹn giải quyết. Càn Bích Nhi rời đi đế tông tiếp Thiên Sơn Phong. Ở Ngô Mạc Phong trưởng lão cùng đi. Đi tới đế tông tiếp Thiên Sơn Phong tổng bộ. Từ phụ trách ngoại môn điện chủ phân phối chức vụ. Mà Vũ Hóa Phàm. Nhưng là cùng đi Hứa Dương. Đi tới đông dã, tiềm tu động phủ bên trong, đế tông chi chủ nghe Lương Khâu Lộ bẩm báo, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chuyện này, Thiểu tông chủ xử lý đến cực kỳ thỏa đáng, không chỉ miễn xá Càn Bích Nhi, còn để Vũ Hóa Phàm trường lão nói tâm trọn vẹn. Xem ra, Thiểu tông chủ không chỉ tu huyền thiên phú hơn người, hơn nữa xử sự chặt chẽ, thật sự là đế tông chi phúc. Lương Khâu Lộ cười tủm tỉm nói rằng, a, rất tốt, đế tông chi chủ thở dài một tiếng, lúc trước ta liền biết, chuyện này chỉ có Hứa Dương, mới có khả năng viên mãn giải quyết, bởi vì chúng ta những người khác đi đặc xá Càn Bích Nhi. Đệ nhất sẽ làm Vũ Hóa Phàm trường lão lòng sinh hổ thẹn, đệ nhị sẽ làm Hứa Dương mang trong lòng bất mãn, có bao biện làm thay chi ghét, may là... Hứa Dương không để cho ta thất vọng. Tông chủ, ngài sẵn sàng xung kích thánh nhân cảnh giới. Không biết chuẩn bị đến như thế nào? Lương Khâu Lộ hỏi. Sáu cái chữ. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh. Đế tông chi chủ ôn hòa nở nụ cười. Những tông môn khác thánh nhân. Đang trùng kích thánh nhân cảnh giới thời điểm. Có tiền bối thánh nhân kinh nghiệm dẫn dắt. Mà ta nhưng không có. Hơn nữa. Ta mơ hồ cảm giác được. Ngày này huyền thế giới dần dần có biến hóa, một số đột phá lên cấp thánh nhân điều kiện, tựa hồ cũng không có. Dĩ nhiên là như vậy. Lương Khâu Lộ kinh ngạc nói rằng, vậy phải làm thế nào? Vốn là, đế tông mọi người đối với tông chủ độ kiếp thành thánh, đều rất tin tưởng, bởi vì tông chủ xác thực thực lực mạnh mẽ, mượn chí tôn thần đỉnh oai, thậm chí có thể đấu sức thánh nhân mà không lạc hạ phong. Nhưng bây giờ nghe được tông chủ chính mồm thừa nhận, hắn không chắc chắn thành thánh. Lương Khâu Lộ tâm tình không khỏi níu chặt, không nên kinh hoàng. Đế tông chi chủ ôn hòa nói, hiện tại đế tông một mảnh an lành, phát triển không ngừng. Hơn nữa ta có người nối nghiệp, mặc dù đột phá thất bại ngã xuống, lại có quan hệ gì? Chỉ cần đế tông có thể phát dương quang đại, không đến nỗi ở trong tay ta sa sút. Ta liền không thẹn với chư vị tổ sư, mang theo có chút tâm tình nặng nề. Lương Khâu Lộ xin cáo lui. Đông dã, là Trung Châu ngũ vực bên trong, ngoại trừ Trung Thổ ở ngoài. Phong cảnh tốt nhất một vực, nơi này không giống Tây Mạc khắp nơi lưu xa. Không giống Nam Cương nhiều ôn khí độc khí. Không giống Bắc Hoang băng phong thiên lý. Có cao sơn lưu thủy, có chân cầm dị thú. Chính khí minh ba nhà thế lực lớn, Bồng Lai Tiên Tông, Kiếm Phủ chờ đại tông môn tổng bộ cùng với bí cảnh lối vào, đều ở đông dã. Hồi Âm Sơn Mạch là đông dã một chỗ kỳ quan, nơi này quanh năm có cự phong quá cảnh, năm này tháng nọ cuồng phong, đem Hồi Âm Sơn Mạch rất nhiều chân núi, đều phong hóa đến mức dị thường trơn nhẵn, xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái nham thạch, một năm bốn mùa. Nơi đây đều có phong thanh vang vọng, thô nghe bên dưới, hầu như sẽ cho người lầm tưởng trong đó là nhân khẩu đông đúc thành trì lớn. Đây cũng chính là Hồi Âm Sơn Mạch tên gọi lý do. Ngày hôm đó, Hồi Âm Sơn Mạch, phong hóa nham thạch khu vực bầu trời. Đột ngột truyền ra lăn lộn lôi đình nổ vang. Một vệt kim quang nhanh chóng tỏa ra. Lập tức hai bóng người từ kim quang bên trong hiển hiện ra. Chính là Hứa Dương, Vũ Hóa Phàm hai người. Không thể không nói, Thế Tôn xuyên thoa không gian xác thực thuận tiện cấp tốc, so với vực môn truyện tống muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Gào thét gió to đảo qua hai người, đem hai người quần áo thổi đến mức bay phần phật. Có điều Hứa Dương cùng Vũ Hóa Phàm đều là tu huyền cao thủ, trình độ như thế này cự phong vẫn không tính là cái gì. Hứa Dương tạo ra một lồng phòng hộ ngăn cách sức gió, lấy thuận tiện hắn nói chuyện, mà Vũ Hóa Phàm sẽ không nhu yếu. Hắn hơi suy nghĩ, chu vi liền tạo thành một đối lập trạng thái tĩnh vững chắc khu vực. Hứa Dương không có cảm giác đến bất kỳ huyền lực gợn sóng. Điều này nói rõ Vũ Hóa Phàm là thuần túy đối mặt thiên địa cảm ngộ. Điều động cuồng phong, so với hắn triển khai lồng phòng hộ ngăn cách sức gió, cao minh hơn vô số lần. Thế Tôn cấp cường giả siêu cấp, xác thực không phải chuyện nhỏ. Hiện tại cũng không tính là sức gió mãnh liệt nhất thời điểm. Đợi được tử ngọ hai cái lúc đoạn, sẽ có âm dương cương phong. Đó mới gọi lợi hại. Một loại huyền hoàng cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vũ Hóa Phàm ôn hòa địa nhắc nhở. Làm lâu năm Thế Tôn, năm nào nhẹ thời điểm, cũng du lịch qua Trung Châu rất nhiều hiểm địa. Có thể nói kiến thức rộng rãi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, lập tức hỏi, Vũ trường lão, lúc này âm sơn mạch, có thể có cái nào một chỗ, quanh năm có lốc xoáy, vòi rồng tồn tại? Vũ Hóa Phàm gật đầu nói, ở hồi âm sơn mạch nhất mặt đông, có một nơi Tốn Phong Sơn Cốc, nơi đó có một chỗ thiên nhiên to lớn long cuốn, có thể nói thiên địa kỳ quan, khoảng cách nơi này, nên có khoảng 10 vạn dặm. Hai người dọc theo hồi âm sơn mạch, nhanh chóng hướng đông mới bay đi. Mặc dù là ngược gió phi hành, nhưng tốc độ của hai người đều cực nhanh, căn bản không nhìn thấy cái bóng. Chỉ là thời gian cạn chun trà, hai người liền chạy như bay 10 vạn dặm. Phía trước sức gió càng ngày càng cuồng mãnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo to lớn sức gió vòng xoáy. Cực thiên tế địa, căn bản là không nhìn thấy đầu đuôi. Chu vi mặt đất một mảnh bóng loáng, tất cả đều là màu xanh núi đá, còn lại bụi trần, bùn đất, thậm chí là hòn đá, đều bị đạo kia to lớn long cuốn cho cuốn vào trong đó. Quá đồ sộ, ở Tốn Phong Sơn Cốc bên trong, khẳng định có một to lớn phong nhãn, bằng không tuyệt đối không thể có loại này cuồng bá sức gió. Hứa Dương huyền lực truyện âm nói rằng, không sai, nói đến ta lúc đó du lịch nơi đây thời điểm, vẫn chỉ là một kẻ huyền hoàng, không có thăm dò Tốn Phong Sơn Cốc dưới đáy có gì ảo diệu. Hôm nay tới đây, vừa vặn một mổ trong lòng nghi hoặc. Vũ Hóa Phàm trường lão không có tác dụng huyền lực truyện âm, nhưng này giọng ôn hòa vẫn quanh quẩn ở Hứa Dương bên tai, rõ rõ ràng ràng, phảng phất bốn phía cuồng mãnh cự phong cũng không tồn tại. Đi tới Tốn Phong Sơn Cốc ngoại vi, Hứa Dương mở ra trồng chất bí thuật, lực lượng tăng vọt tới đỉnh Sơn Phong huyền hoàng cấp số. Hắn đối với Vũ Hóa Phàm nói, Vũ trường lão, ta đi vào tìm tòi, kính xin ngài làm hộ pháp cho ta. Vũ Hóa Phàm gật gật đầu, ngón tay hơi bắn ra, một đạo màu xanh phong cực dây nhỏ, uốn lượn mà ra, quấn quanh ở Hứa Dương phần eo. Vị này Thế Tôn cấp siêu cấp cao thủ, cũng là có chút thận trọng, người như gặp phải nguy hiểm, lập tức gảy cây này dây nhỏ, ta vừa nghĩ, liền có thể đưa ngươi kéo trở về. Này một cái phong cực dây nhỏ, này đây cực kỳ tinh khiết phong cực huyền lực cấu trúc mà thành. Nhìn như vô hình vô tướng, trên thực tế nhưng là cứng cỏi dị thường, ảo diệu vô cùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.